Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Hôm nay tới đoàn làm phim thử ống kính chủ yếu đều là dàn diễn viên chính. Trước mắt Ninh Tịch đã nắm bắt được họ là ai. Nữ chính còn lại là Mạnh Thi Ý, nam chính là Giang Mục Giã. Nữ phụ là một nghệ sĩ của Thịnh Thế tên là Lý Y Tình. Ninh Tịch vừa mới bước chân tới của phòng hóa trang đã nghe thấy bên trong truyền ra một tiếng hét giận dữ. Này, cô bị làm sao thế hả? Đồ ăn hại, chút việc nhỏ này mà làm cũng không nên thân. Cô mạnh tay như thế là muốn bóp chết Thi Ý nhà chúng tôi đúng không? Cô có biết làn da của Thi Ý mềm mại như thế nào không? Ninh Tịch vừa đẩy cửa đi vào đã thấy Mạnh Thi Ý giống như nữ vương ngồi ở cạnh bàn hóa trang. Còn trợ lý của cô ta đang giận dữ trách móc một cô bé. Móng tay nhọn hoắt của cô trợ lý kia như sắp đâm thủng mặt của cô bé kia. Ninh Tịch nhìn lướt qua thì phát hiện cô bé kia chính là nghệ sĩ của Thịnh Thế tên Lý Y Tình. Cô nhóc cúi đầu, đôi mắt ửng hồng như sắp khóc tới nơi rồi. Ninh Tịch không nói hai lời mà lập tức đưa tay bóp chặt lấy bàn tay của người trợ lý đang định tát vào gò má của Lý Y Tình. Nữ trợ lý kia như heo bị chọc tiết mà hét ầm lên. Cô ta ôm lấy ngón tay suýt nữa bị vặn gãy rồi trợn mắt chừng Ninh Tịch. Cô, Ninh Tịch buông tay cô ta rồi không nhanh không chậm ngồi xuống một chiếc ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua. Sao, nữ trợ lý kia thấy người tới là Ninh Tịch thì liền ngoan ngoãn không ít. Cô ta xoay người cút trở lại bên cạnh Mạnh Thi Ý. Bộ dạng như thể mình là kẻ yếu bị người ta bắt nạt. Lý Y Tình thấy Ninh Tịch thì hết sức kinh ngạc. Dường như cô bé không ngờ Ninh Tịch sẽ giúp mình. Sau đó không hiểu chân tay thế nào mà lại tự động trốn ra sau lưng Ninh Tịch. Sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Có tin đồn Mạnh Thi Ý không chỉ có hậu trường vững chắc mà bối cảnh còn vô cùng hùng hậu. Tất cả những nghệ sĩ từng đắc tội cô ta không một ai có kết quả tốt. Cho nên dù cô ta có hoành hành ngang ngược trong cái giới này thì cũng không có ai dám ý kiến. Mọi người ai cũng biết rằng giới giải trí là con đường rửa tiền nhanh nhất. Một người bỗng dưng nổi lên sáng chói như mặt trời ban trưa thì người sáng suốt đều biết chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vậy nên ai ai cũng có chút kiêng kỵ Mạnh Thi Ý, nhưng mà hiện giờ Ninh Tịch cũng coi như là nhất tỷ của Thịnh Thế. Phía trên còn có cái danh tập đoàn Lục Thị bao bọc cho nên dù là Mạnh Thi Ý cũng không dám làm gì quá đáng với Ninh Tịch. Từ lúc nào mà nghệ sĩ của Thịnh Thế chúng tôi lại trở thành bảo mẫu cho mấy người? Ninh Tịch lạnh lùng nói. Nữ trợ lý kia nhỏ giọng lầu bầu. Chỉ để cô ta đấm bóp chút thôi không được sao? Có thể đấm bóp cho Thi Ý nhà chúng tôi là phúc của cô ta. Cái đồ không biết xấu hổ. Hửm, cô vừa nói cái gì? Hình như tôi nghe chưa rõ. Ninh Tịch kéo dài giọng, gằn từng chữ một, giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta rợn cả tóc gáy. Cô nữ trợ lý kia lập tức xúc vào sau lưng Mạnh Thi Ý, không dám ho he thêm tiếng nào. Mạnh Thi Ý nãy giờ vẫn đùa nghịch móng tay bấy giờ mới liếc Ninh Tịch một cái. Như cười như không nói. Cô Ninh cũng uy phong quá nhỉ. Ninh Tịch cười một tiếng rồi đáp. Tất nhiên không bằng cô Mạnh đây rồi. Lúc này, trợ lý đạo diễn gõ cửa mời Mạnh Thi Ý qua thử ống kính. Không khí rằng con nồng nặc mùi thuốc súng bấy giờ mới tản đi. Lý Y Tình thở phào nhẹ nhõm. Cô bé xoắn xoắn ngón tay hai má đỏ bừng cảm kích nhìn Ninh Tịch. Tịch, chị Tịch, cảm ơn chị. Thời điểm Tô Dĩ Mặt còn làm mưa làm gió ở Thịnh Thế. Cô ta không chèn ép mấy nghệ sĩ có tiềm lực như bọn cô đắp là may mắn lắm rồi. Chứ đừng nhắc tới chuyện giúp đỡ bọn cô. Cho nên, lúc Ninh Tịch lên chức nhất tỷ thì bọn họ rất lo lắng sẽ có thêm một Tô Dĩ Mặt thứ hai. Không ngờ, cô ấy lại không thèm để ý bản thân có bị liên lụy hay không mà che chở cho mình. Lý Y Tình rất cảm động cho nên không biết phải làm thế nào cho phải. Cho dù lúc này Ninh Tịch đang mặc đồ nữ nhưng Lý Y Tình vẫn cảm thấy người đang đứng trước mắt mình đẹp trai đến nghiêng trời lật đất. Cách chương.